Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, đánh người. Đồ ăn, Tô Tranh vô cùng im lặng đánh giá một câu như vậy. Người khác một bảo vệ sợ hãi kêu lấy xông lên. Có thể cái này kêu sợ hãi rất nhanh liền biến thành kêu thảm. Hắn cũng rất nhanh bay ra ngoài. Trong đại sảnh chờ điện ảnh mở màn nam nam nữ nữ số lượng cũng không ít. Chỗ này phát sinh ẩu đả sự kiện. Người chung quanh không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại ào ào tiếp cận tới xem náo nhiệt. Có thậm chí còn lên tiếng gọi tốt. Cái này khiến Tô Dương tương đương im lặng. Đây là đánh nhau không phải biểu diễn được không? Bảo an, bảo an. Có người nháo sự, nhìn đến Tô Dương đem hai tên bảo an nhẹ nhõm đập ngã. Đông Phương Dương hoảng, hắn đứng ngồi không yên, giá xe cuống họng kêu lên. Thiếu gia ngài không có sao chứ? Tiểu tử dừng tay, lục tục ngo ngoe có mấy cái bảo an chen vào đám người chạy tới. Trong tay bọn họ cầm lấy cảnh côn, không phân tốt xấu thì hướng Tô Dương đánh tới. Tê liệt. Tô Dương nhịn không được bảo câu nói tục. Hắn không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa hỏi cũng không hỏi một câu thì động thủ. Quả thực quá vô pháp vô thiên. Nếu như mình chỉ là cái dân chúng bình thường, vậy còn không bị khi phụ chết. Tô Dương tay không tiếp được một bảo vệ đánh tới cảnh côn. Sau đó lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Vung vẩy cây gậy đánh tới hướng nhân viên an ninh kia đầu. Tại chỗ thì u đầu sứt chán, đánh máu tươi bắn tung tóe. Cái này thân thiết, hiện trường bản công phu mảng lớn a. Anh em lợi hại a, cẩn thận đằng sau. A nha, 5-1 cũng không là đối thủ. Cao thủ a, chung quanh người xem bắt đầu ồn ào. Thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Phanh, a, bang, a. Nhất côn nơi tay thiên hạ ta có, tựa như là gõ đất chuột một dạng, 5 cái bảo an đầu bị Tô Dương nện tốt nhiều lỗ hổng. Sau 3 phút liền ao ao nằm trên mặt đất bưng bít lấy đầu mình kêu rên lên. Rốt cuộc không có sức đánh một trận, ngồi ở trên ghế salon Đông Phương Dương đã có chút ngốc. Hắn thật không nghĩ đến Tô Dương đã vậy còn quá lợi hại. Không cần tốn nhiều sức đánh ngã 7 cái bảo an. Quả thực thì cùng điện ảnh giống như. Tô Dương dẫn theo cảnh côn hướng Đông Phương Dương đi qua. Trên mặt biểu lộ 10 phần băng lãnh. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi có thể đừng làm loạn. Ta là Đông Phương gia thiếu gia. Ngươi nếu là làm loạn, Đông Phương gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đứng lại. Đông Phương gia cũng không phải ngươi loại này mặt trắng nhỏ có thể trêu chọc. Vô luận là Đông Phương Dương còn là hắn trong ngực nữ nhân đều sợ lên. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể làm chút ngôn ngữ uy hiếp. Tô Dương không nói một lời đi đến Đông Phương Dương trước người. Sau đó một gậy hung hăng đập xuống. Bang! Đông Phương Dương bị đánh ngất xỉu. Trên đầu mở tốt đại một đường vết rách. Máu tươi chảy ngang 10 phần thê thảm. Ta đi, thật đánh a, cái này xem như đem Đông Phương gia đắc tội thảm. Tiểu tử này thực nghiêu bức, hoàn toàn không đem Đông Phương gia đưa vào mắt. Dùng một chữ để hình dung cũng là khốc. Vứt bỏ trong tay nhuốm máu cảnh côn, Tô Dương quay người đi hướng Tô Tranh, thản nhiên nói, đi thôi, điện ảnh nhìn không thành. Về nhà, chờ một chút. Ta đi trước đem phiếu lui. Có thể khác như thế keo kiệt sao? Ta cái này gọi cần kiệm tiết kiệm được không? Một hàng 3 người rất mau rời đi rạp chiếu phim. Như tiếp tục chờ đợi. Đoán chừng lại được bị cảnh sát thúc thúc chào hỏi. Thật vất vả ra ngoài nhìn một bộ phim lại gặp phải kiếm chuyện người. Đừng đề cập có nhiều phiền muộn. Bất quá về đến nhà cũng có hoạt động có thể làm. Nói thí dụ như cùng nhau tắm xoát xoát cùng một chỗ luyện công a. 3 người đều cảm giác rất khoái lạc. Trời tối người yên, Tô Dương lại một đầu đâm vào Linh Nhi mềm mại ôn hương ngực trong ngực. hai tay dâng đôi kia vật sự, gương mặt tới thân mật kề nhau, như cái bé ngoan tiến vào mụ mụ ôm ấp, bộ dáng khôi hài muốn chết. Nhạt đạm kim quang đem phòng bao khỏa, âm khí dương khí giao dung, cái này khác song tu hành trình lại đạp vào hành trình. Sáng ngày thứ hai, năm đài sinh thái kho đưa tới cửa, sinh thái kho bộ dáng cùng trước đó máy chơi game không sai biệt nhiều. Chẳng qua là công năng nhiều không ít, sinh thái kho nhìn qua giống như là kim loại xác túi ngủ. Bề ngoài vì hình bầu dục, hiện ra màu trắng bạc, bề ngoài trang sức vẫn là hết sức xinh đẹp. Hết thảy năm đài sinh thái kho, ào ào để đặt đến mọi người trong phòng. Tô Dương sinh thái kho tự nhiên là phóng tới trong phòng mình. Đi tới gần, Hạ Đạt mở kho chỉ lệnh, cửa khoang tự động mở ra. Tô Dương nằm tiến đi, khoang cửa đóng lại, tiếp lấy liền kết nối trò chơi. Thời gian vừa vặn chỉ hướng 10 giờ sáng, trò chơi mở phục, tiến vào trò chơi, cảm giác xác thực không giống nhau. Duỗi duỗi cánh tay, đạp duỗi chân, cùng hiện thực thế giới căn bản là không có khác nhau. Có sống hình dáng kho về sau, tại một số chi tiết phương diện cảm quan xác thực hoàn thiện tốt nhiều. Đây không phải trò chơi, cái này căn bản là hiện thực. Chung quanh cảnh sắc cùng cảm giác càng thêm tinh tế tỉ mỉ. Gió nhẹ, ánh sáng mặt trời, hương hoa, cùng cơn gió thổi tới trên mặt lúc nhu hòa cảm giác đều 10 phân rõ ràng. Những thứ này vụn vặt sự tình đều có thể tự mình cảm thụ. Phảng phất tại du lịch, đi vào một cái khác chân thực thiên địa, 99% độ mô phỏng, quả nhiên không phải hư thổi. Mặc kệ như thế nào, thực lực quyết định hết thảy đều phải dựa vào thực lực nói chuyện, mặc kệ là tại trò chơi vẫn là hiện thực, đây đều là thiên cổ bất biến đạo lý quyết định, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên chính mình, nỗ lực mạnh lên mới là vương đạo, hệ thống đổi mới về sau, sủng vật tọa kỵ không gian cùng sở hữu 4 cái. Cái này 4 cái không gian có thể đặt ngồi cưỡi cũng có thể thả sủng vật. Không có hạn chế, nhưng trong chiến đấu, lại chỉ có thể đồng thời tồn tại một đầu tọa kỵ cùng một đầu sủng vật. Lần này đổi mới xác thực sửa đổi rất nhiều thứ. Đầu tiên là boss, boss số lượng tăng nhiều. Tại tử cấp hy hữu boss phía trên tồn tại là quỷ hồng cấp boss. Hệ thống đổi mới về sau. Cái này boss hội lục tục ngo ngoe cùng người chơi gặp mặt. Phổ thông boss, cao cấp cấp boss, tử cấp boss, huyết hồng cấp boss, quỷ anh cấp boss. Đây là đại trung hóa 5 loại boss. Mỗi loại boss lại phân bình thường cùng hy hữu. Tại quỷ tranh cấp boss phía trên còn có phân loại. Bất quá tạm thời hẳn là sẽ không rất phổ biến. Mặt khác, nhiệm vụ độ khó cũng một lần nữa làm phân cấp. Từ cụ thể con số đến xác định, độ khó khăn hạn mức cao nhất vì 1.000, 1.100 vì hạ cấp nhiệm vụ, 100.300 vì trung cấp nhiệm vụ, 300.500 vì cao cấp nhiệm vụ, 500.800 vì nhốt khó nhiệm vụ, 800.000-1000 vì rất khó nhiệm vụ. Trở lên tất cả biến động cũng chỉ là thường quy biến động. Lần này đổi mới biến động lớn nhất ở chỗ chuyển sinh. Như thế nào chuyển sinh? Chuyển sinh cũng là nghề nghiệp tiến giai. Trò chơi tiến hành đến hiện tại các chức nghiệp tựa hồ còn chỉ tiến hành qua một lần chuyển chức. Các game thủ chuyên nghiệp vẫn luôn đang cố gắng thăng cấp, nỗ lực thăng cấp. Chưa bao giờ nghĩ tới chuyển chức một chuyện. Hiện tại trò chơi đổi mới, đem chuyển chức đặt vào tiến trình. Mỗi cái game thủ chuyên nghiệp đều nắm giữ chuyển sinh điều. Làm chuyển sinh điều tích đầy về sau thì có thể tiến hành nghề nghiệp tiến giai. Nghề nghiệp tiến giai về sau có thể đề cao mạnh các hạng thuộc tính. Đây là đối các chức nghiệp cường hóa. Chuyển sinh kinh nghiệm có thể thông qua phục dụng chuyển sinh đan thu hoạch được. Cũng có thể thông qua đẳng cấp kinh nghiệm đổi lấy. Mỗi cái người chơi mỗi ngày nhiều nhất có thể giảm 5 cấp đổi lấy chuyển sinh kinh nghiệm. Chuyển một cái chuyển sinh kinh nghiệm là 1 triệu. Tô Dương nhìn xem, chính mình theo cấp 86 xuống đến cấp 85 có thể đổi lấy hơn 10.000 điểm chuyển sinh kinh nghiệm. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn cho dù là xuống đến cấp không đều không thể hoàn thành chuyển một cái. Kinh nghiệm loại vật này thật đúng là càng ngày càng chân quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.